Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Lâm Long nghiêu bước. Vừa dứt lời, Lâm Long trên người lập tức phát ra một cổ cường đại khí tức, bao phủ toàn trường, thực lực yếu đích liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến. Lúc trước nói Lâm Long mấy tên kia sợ tới mức nhiếp nhiếp phát run, đại khí không dám ra. Loại thực lực này có tiên thiên đỉnh phong đi à? Hắn mới bao nhiêu, tự nhiên tiên thiên đỉnh phong rồi. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy một tay niên kỷ sống đến cẩu thân lên rồi. Hơn 10 tuổi tiên thiên cao thủ, bọn hắn tự là ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Mười mấy tuổi tự là tiên thiên, hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi, bọn hắn cảm giác Liễu Vân Tông muốn quật khởi. Tiên thiên cao thủ, cái này rất giống trụ cột. Cho dù là một cái tiên thiên sơ kỳ cao thủ, chỉ cần tọa trấn tại một cái tông phái, như vậy cái kia tông phái tựu không người dám gây. Chớ nói chi là tiên thiên đỉnh phong, cái kia chính là đứng tại cổ võ giới đỉnh phong nhất người. Toàn bộ cổ võ giới đều không có mấy người tiên thiên cao thủ. Ha ha, không biết mọi người cảm thấy ta nói rất đúng không đúng. Lâm Long mỉm cười, khí thế thu hồi, hắn sở dĩ làm như vậy, là biết đạo cao thủ chân chính còn chưa tới. Một chiêu này tự là sao sơn chấn hổ, ở đây lợi hại nhất cũng không quá đáng hậu thiên đỉnh phong. Lâm Long không tin minh chủ tranh đoạt hành hương không có tiên thiên cao thủ. Hô, Lâm Long khí thế vừa thu lại, tất cả mọi người đại ra một hơi, kể cả đứng tại Lâm Long bên người chấp sự. Hắn cảm giác lần chính mình mệnh ghê gớm thật, vậy mà bắt cóc Lâm Long, không nghĩ tới Lâm Long thực lực chân chính khủng bố như thế. Lâm Tông Chủ, là chúng ta vừa rồi có mắt không tròng, kính xin ngươi đừng nên trách. Lúc này, một gã nói Lâm Long nói bậy cổ võ giả mở miệng nói. Hắn là Thiết Thủ Tông Tông Chủ, một cái tiểu tông phái mà thôi, căn bản đắc tội không nổi Liễu Vân Tông, càng thêm đắc tội không nổi tiên thiên cao thủ. Vừa rồi hắn cũng là thừa dịp nhiều người thời điểm bỏ đá xuống giếng mà thôi. Không nghĩ tới thạch đầu không có xuống, ngược lại đem mình chân cho đập phá. Cái này là tiểu tông phái bi ai chỗ, cũng là cổ võ giới cường giả vi tôn. Nếu Lâm Long không được, hắn cảm thấy sẽ không xin lỗi. Ha ha, không có gì đáng ngại. Lâm Long mỉm cười, chẳng hề để ý nói. Lộ tại cái khác mắt người ở bên trong, Lâm Long cười tựu cùng ác ma tổng quát, lại để cho bọn hắn ngay ngắn hướng run lên. Đã có mở đầu, lần lượt lại có mấy người cho Lâm Long xin lỗi. Một ít tiểu tông phái càng là đối với Lâm Long khoác lác vuốt mông ngựa. Nói cái gì Lâm Long tuấn tú lịch sự phong lưu phóng khoáng, nhân trung chi long, ca, hắn dĩ nhiên là tiên thiên cao thủ, ai, ta cho rằng thiên phú của ta thật tốt rồi, cùng Lâm Long so với, ta chính là rác rưởi a. Lâm Long nói rất đúng, tại làm các vị đều là rác rưởi. Lưu Vân có chút cảm khái, thần sắc u buồn, xem ra là bị Lâm Long đả kích đến. Không chỉ có là hắn, ở đây tự nhận dạ dạ thiên tài thiếu niên, đều bị đả kích thương tích đầy mình. Ha ha ha, tốt, mười mấy tuổi tiên thiên cao thủ, xem ra Liễu Vân Tông là muốn quật khởi a. Không là khởi huy vô địch sẽ đem chức trưởng môn truyền cho ngươi. Đúng lúc này, một hồi tiếng cười to truyền đến, ngay sau đó một đạo thân ảnh xẹt qua, trực tiếp rơi trong đám người. Nhìn xem người tới, khoảng cách hắn gần cổ võ cao thủ ngay ngắn hướng lui ra phía sau. Dương cung bạt kiếm, người kia là ai? Xem ra hắn và những người này không đối phó a hát. Lâm Long hướng Liễu chấp sự hỏi, người này tại cổ võ giới thanh danh và thối, ỷ vào chính mình là tiên thiên cao thủ, chuyên môn bắt người cướp của các đại môn phái Hoa Quốc khuê nữ. Sau đó trà đạp rồi. Tại trả lại, dùng hắn mà nói tựu là, cho ngươi mượn một cái đại, trả lại ngươi một đại nhất, ổn lợi nhuận không bồi thường. Phốc, Lâm Long nghe xong, trực tiếp cười ra tiếng, cái này đặc biệt sao, thế giới to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ, loại này hiếm thấy đều xuất hiện, như vậy hắn xuất hiện, khẳng định còn có những thứ khác tiên thiên cao thủ a. Kế tiếp có lẽ rất thú vị, quả nhiên, người này mới xuất hiện, lập tức thì có một gã tiên thiên cao thủ lão đầu xuất hiện. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một trường chụp về phía người nọ, tách ra bạch quang bàn tay lớn, ẩn chứa năng lượng cường đại, thế muốn đem hắn đập nát bấy. Điền Quang, ngươi gian tôn nữ của ta, lệnh nàng mang thai, chẳng những không chịu trách nhiệm, trả lại cho ta đưa về đến, hôm nay không giết ngươi, ta Hoắc Trạch Phương uổng là gia gia. Hoắc lão đầu, lão tử tiễn đưa ngươi một đại nhất, ngươi kiếm lợi lớn, rõ ràng còn tìm ta tính sổ, đừng cho là ta sợ ngươi. Điền Quang cũng không tránh né, lúc này đối bính một trường, dầm ao ao, cường đại công lực, lập tức đem phạm vi vài mét ở trong cái bàn nát bấy. Khá tốt người chung quanh rút lui nhanh, bằng không thì kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng cái bàn đồng dạng. Lâm Long biết nói, hiện tại nên tự mình ra tay rồi, lại để cho bọn hắn đánh tiếp, cơm cũng không cần ăn hết. Hai vị tiền bối dừng tay, có thể không cho ta một cái mặt mũi. Hai vị muốn đánh, đại khái có thể lại ngày mai minh chủ tranh đoạt thi đấu thượng đại thống khoái. Lâm Long thân, hình nhất thiểm, phất tay tầm đó tựu tan rã hai người công kích. Hai người khác đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tiểu huynh đệ ngươi là vị nào? Vì sao ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Hoắc Trạch Phương kịp phản ứng về sau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dựa theo trong lòng của hắn suy nghĩ, Lâm Long lợi hại như vậy, có lẽ rất nổi danh mới đúng, có thể hắn lại chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua. Hừ, Hoắc lão đầu, nhưng hắn là Liễu Vân Tông mới nhậm chức tông chủ, tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Không đều Lâm Long mở miệng, Điền Quang liền hư lạnh một tiếng nói ra, bộ dáng kia, thật giống như hắn biết đạo Lâm Long là tiên thiên đỉnh phong cao thủ rất có mặt mũi đồng dạng. Không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích Hoắc Trạch Phương cơ hội. Tiên thiên đỉnh phong trách không được có thể đơn giản hóa giải ta cùng Điền Quang công kích. Xem ra lần này Liễu Vân Tông là chuẩn bị quật khởi nữa à, mười mấy tuổi tiên thiên cao thủ. Đáng tiếc tôn nữ của ta bị trước mắt người này chà đạp rồi. Hoàn sinh con trai, càng muốn Hoắc Trạch Phương vượt sinh khí. Đến cuối cùng, hắn thật sự là nhịn không được, nhưng lại có Lâm Long tại, đành phải hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ lắc lắc ống tay áo đi ra. Chạy vẫn không quên đập Lâm Long một câu mã thí tâng bốc. Người tới, cho vị tiền bối này an bài cái gian phòng. Hoắc Trạch Quang đi rồi. Lâm Long gọi tới một gã Liễu Vân Tông đệ tử. Sau đó nhìn Điền Quang nói ra. Tiền bối, ngươi cừu ra hơi nhiều. Vì không tránh miễn vừa rồi chuyện như vậy phát sinh. Kính xin ngươi rời bước đến gian phòng đi nghỉ ngơi. Điền Quang cũng biết điểm này. Lúc này nhẹ gật đầu, nếu đổi lại người khác, Điền Quang đã sớm ra tay, hay nói giỡn, nhưng hắn là tiên thiên cao thủ, thậm chí ngay cả cơm đều không để cho ăn, trực tiếp thỉnh đến gian phòng đi, đây không phải xem thường hắn sao? Có thể Lâm Long thuộc loại trâu bò, hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, Điền Quang đi theo Liễu Vân Tông đệ tử đi ra. Sau đó không lâu lại lần lượt đã đến rất nhiều tên tiên thiên cao thủ. Đoán chừng toàn bộ cổ võ giới tiên thiên cao thủ đều đã đến. Ngoại trừ và cá biệt như Liễu Vân Tông tên kia tiên thiên lão đầu như vậy. Tin tưởng người như vậy cũng không nhiều. Nếu hơn lời nói cổ võ giới tựu cũng không như vậy cô đơn. Đến cuối cùng, Liễu Vân Tông bế quan không xuất ra 12 tên trưởng lão cũng xuất quan. bọn hắn vừa mới bắt đầu biết đạo Lâm Long là tông chủ về sau. Trong đó một gã trưởng lão cái bàn vỗ, tại chỗ nổi trận lôi đình, biết được Lâm Long không chỉ có hội hấp tinh đại pháp, càng là tiên thiên đỉnh phong cao thủ về sau. Thập nhị trường lão lập tức không có tính tình, đối với Lâm Long cái kia gọi một cái nghe lời, Lâm Long lại để cho bọn hắn hướng đông, bọn hắn tuyệt không dám đi tây. Thực lực vượt cường, vượt có thể cảm nhận được tiên thiên cao thủ khủng bố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.